Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229: Đỉnh phong chủ nghệ. Đánh vỡ biên giới. Trần Giao lắc lắc đầu, nói: "Không thể so sánh, vị đạo chênh lệch rất lớn. Giống vừa rồi người tuổi trẻ kia nhiều như vậy cách làm. Kỳ thực cũng không phải là không công, cũng không phải là vì huyễn kỹ mà huyễn kỹ, cũng tỉ như phía trước rút xương, giống hắn một loại kia nhanh chóng mà có lực, có thể giảm bớt đối với cá tổn thương, để thịt cá càng thêm hoàn chỉnh, còn có cá liền đuôi, kỳ thực cũng là vì để cá ở nấu sôi quá trình bên trong duy trì nhất định quy luật phát sinh biến hình, dạng này càng thêm đẹp mắt. Còn có phía sau ném nồi trộn xào, kỳ thực cũng là vì để thịt cá bảo trì hoàn chỉnh. Đồng thời muốn để hắn và phối liệu dồi dào tiếp xúc. Mỗi một bước đều có ý tứ, kém một bước, ngày đêm khác biệt, huống chi còn kém nhiều như vậy bước, vị đạo tự nhiên chênh lệch rất xa. Mới qua nửa năm, nàng phát hiện mình vị này tiểu sư đệ trù nghệ lại tăng trưởng. Khống chế lực diệu đến cực điểm, nhìn nàng làm đồ ăn như không phải làm đồ ăn, mà là đang làm nghệ thuật. Này thiên phú thật là khiến người đố kỵ. Trước đó thái thịt đây, hắn món ăn rất xa thả vào trong nồi có ý tứ gì? Có người khiêm tốn hỏi, cái kia thuần túy chính là vì huyễn kỹ. Trần Giao mặt tối sầm, đám người cười ha ha. Bạch Thanh Tuyết muốn nói, đây không phải là huyễn kỹ, mà là ta lão công lười nhác nhiều đi mấy bước, cho nên mới làm như vậy. Vậy dạng này làm ra hương sắc cá kho hẳn là ăn rất ngon à. Có người liếm liếm ngụm nước, chỉ là nhìn xem làm liền dẫn phát thèm ăn. Thật muốn tự mình nếm một ngụm, không biết VCR bên trong người trẻ tuổi làm sao liên lạc. Cũng có người nói theo, giống bọn hắn dạng này lão tổng, rất nhiều đều là đại ăn hàng. Bạch Thanh Tuyết thầm nghĩ, đâu chỉ là ăn ngon, quả thực ăn ngon đến bảo. Vì bảo trì dáng người, nàng đều không thể không nhịn đau nhức cùng Võ Yêu Tinh chia ăn một đầu kia cá. Về phần lão công Lâm Bắc Phàm, chỉ có thể bản thân lại làm ra một đầu sau đó bản thân ăn. Các ngươi nói VCR bên trong người trẻ tuổi sẽ không phải là phàm nhân. Lời này vừa ra, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người đám người. Không thể nào, hắn nhưng là một vị viết tiểu thuyết liền không thể là đại chu. Thức ăn bên trong đều là hắn thiết kế, thật có khả năng, bất quá, ta càng có khuynh hướng video là giả. Tại mọi người thảo luận, chưa kết luận được, Bạch Tổng, bởi vì trong video vị kia người trẻ tuổi làm đồ ăn quá huyền ảo. Ta hiện tại vẫn như cũ không thể tin được một người lại có thể như thế xuất thần nhập hóa. Mời lại thả một lần VCR. Thả chậm một chút nhìn. Một cái lão tổng đứng lên, lau mép ngụm nước, nghiêm trang nói. Đúng đúng, lại thả một lần, thả chậm một điểm. Chúng ta phải nghiêm túc kiểm tra. Nếu như đây là người làm, chúng ta nguyện ý bỏ tiền. Nếu như có thể cho chúng ta tại chỗ làm một món ăn đó là tốt nhất. Sao sao sao sao sao quần chúng tiếng hô là vang dội. Nghi ngờ tiếng hô càng thêm vang dội. Bạch Thanh Tuyết gật đầu một cái. Tất nhiên các vị lão tổng yêu cầu. Như vậy chúng ta liền thả chậm tốc độ. Lại thả một lần. Vì để cho mọi người xem đến càng rõ ràng hơn. Chứng minh chân nhân liền có thể làm được như thế. Bạch Thanh Tuyết để cho người ta đem tốc độ thả chậm 4 lần. VCR áp dụng mới nhất màn ảnh bắt giữ hệ thống. Mỗi một cảnh đều có thể thấy rõ ràng. Vô cùng cao thanh, khi hắn động tác chậm phát ra lúc, y nguyên thấy rất rõ ràng phi thường ăn khớp. Nhưng chính là bởi vì rõ ràng, ngược lại nhìn càng thêm đói bụng. Bởi vì trong video, đi qua tiên tạc xào nấu nướng xảy ra vật lý và phản ứng hóa học đều rõ ràng trình lên mọi người con. Mát, liền một giọt bị tạc bay ra ngoài dầu cũng rõ ràng như thế. mỗi một cảnh, mỗi một màn đều đang kích thích mọi người vị giác. Cảm giác giống như là ngồi ở bên cạnh nhìn xem đại trù làm đồ ăn một dạng. Hương vị xông vào mũi, tiếng nuốt nước miếng vang lên. Là một hạng kỹ thuật đạt tới đỉnh phong thời điểm, nó liền không chỉ là kỹ thuật, mà là một môn nghệ thuật. Trong video vị kia trẻ tuổi trù sư hiện tại chơi đúng là nghệ thuật. Chỉ là nhìn liền có thể kích thích vị giác, làm cho người tràn ngập hưởng thụ. Ngay cả thường xuyên ăn vào Lâm Bắc Phàm đồ ăn Võ Thiên Mị nhỏ giọng thì thầm. Ta tiểu nam nhân, đêm nay trở về ngươi lại cho ta làm hương sắc cá kho. Ta phía dưới cho ngươi ăn, có được hay không? Cái này nũng nịu thanh âm xốp giòn đến bạo. Lâm Bắc Phàm phảng phất cảm giác được tiểu Bắc Phàm đều muốn ngẩng đầu đứng thẳng. Đây là yêu tinh, lại đang mị hoặc ta. Thực sự là đáng hận. Ước chừng 15 phút, video rốt cục phát ra hoàn tất. Người phía dưới toàn bộ đói bụng thảm. Lại có người nhịn không được hỏi. Bạch Tổng, trong video hương sắc cá kho ngươi hẳn là nếm qua a. Vị đạo làm sao? Mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Bạch Thanh Tuyết. Con mắt tràn ngập mong đợi hỏi ý. Bạch Thanh Tuyết mặt không đổi sắc nói. Món ăn này ta xác thực ăn vào qua. Xác thực vô cùng mỹ vị. Làm cho người mồm miệng thơm ngát. Yêu thích không buông tay. Bất quá, món ăn này chỉ là vị kia người trẻ tuổi trong tay bình thường nhất một món ăn mà thôi. Còn có phức tạp hơn càng hao phí công phu không có hiện ra. Nhưng là ở ngày sau phim TV bên trong, chúng ta sẽ từng cái hiện ra. Càng nói, Bạch Thanh Tuyết càng là đắc ý. Lão nương không chỉ có thể ăn vào hắn làm đồ ăn. Hơn nữa còn có thể hàng ngày ăn. Hâm mộ chết các ngươi. Đám người phi thường sợ hãi thán phục. Thoạt nhìn ăn ngon như vậy một món ăn. Thế mà còn là bình thường nhất. Như vậy xin hỏi trong video vị kia người trẻ tuổi là. Xin lỗi, hắn là ai ta không thể nói. Hiện tại chúng ta tiến vào chính đề. Bạch Thanh Tuyết nghiêm trang nói. Tin tưởng các vị đã trong lòng hiểu rõ. Cái này làm đồ ăn video là chân thật nhất, không có bất kỳ cái gì một cái đặc hiệu màn ảnh. Nếu như chúng ta đem những cái này món ăn nguyên chất nguyên vị ở phim TV bên trong hiện ra, sẽ đạt tới cái dạng gì trình độ, lấy được dạng gì thành tích, ta nghĩ các vị ở tại đây lão tổng hẳn là đều tâm lý rõ ràng. Các vị lão tổng đều gật đầu, tâm lý vô cùng rõ ràng, chính là bọn họ những cái này ăn quen sơn chân hải vị, ăn quen mỹ vị món ngon người. Nhìn thấy dạng này một đạo hương sắc cá kho cũng nhịn không được chảy nước miếng nhìn nhiều một lần. Huống chi là người khác. Chỉ cần bảo trì làm đồ ăn tiêu chuẩn. Tin tưởng bộ này phim TV đẩy ra về sau. Nhất định sẽ cấp tốc vang dội cả nước. Thậm chí có khả năng đánh vỡ biên giới. Vang dội toàn thế giới. Vừa nghĩ tới nếu như ở dạng này phim TV bên trên cắm vào quảng cáo. Sau đó cùng một chỗ vang dội toàn thế giới, ở toàn thế giới mấy chục ức người trước mặt làm quảng cáo. Đây là cỡ nào điên cuồng, cỡ nào tự hào một việc. Cơ hội này cỡ nào khó được. Bỏ qua cơ hội, chung thân khổ sở, rất nhiều lão tổng yên lặng mở điện thoại di động lên. Liên hệ công ty người nhanh chóng điều phối tài chính, chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Ngay cả mấy vị ngàn ức tập đoàn đại biểu cũng cùng bản thân thư ký xì xào bàn tán. Ánh mắt phi thường ngưng trọng, bởi vì bọn hắn không yên tâm không đủ tiền. Hiện trường có chút ồn ào. Bất quá, Bạch Thanh Tuyết không ngại lại tiếp tục thêm một mồi lửa. Còn có một chuyện quên nói cho mọi người. Cái kia chính là vì làm tốt bộ này phim TV. Chúng ta đã mời Luyến Tuyết Ái Tửu tổ hợp gia nhập liên minh. Bọn hắn sẽ phụ trách toàn bộ phim TV tất cả phối nhạc. Còn có, vì để cho phim TV hiện ra càng thêm đặc sắc. Bọn hắn còn đáp ứng vì phim TV chế tác 5 bài ca khúc mới. Mỗi một bài hát đều không thể so. Ta tin tưởng, kém, nghe được cái này tin tức. Đám người càng thêm điên cuồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.